Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 909, chương 910, bệnh truyền nhiễm. 6. Lão gia tử, ngài tốt, Hạ Minh tiếp cú điện thoại, tiếng cười nói, lão gia tử, không biết ngài gọi điện thoại có phải là có chuyện gì hay không? Ha ha, theo Hạ Minh tiếng nói, vừa mới rơi xuống. Tại điện thoại này một đầu khác thì truyền đến lão gia tử cái kia trung khí mười phần tiếng cười. Theo tiếng cười vang dội đến, Hạ Minh cũng là mỉm cười. Chỉ nghe lão gia tử nói, Đại Minh a, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn nhớ rõ lão gia ta a. Nào dám quên lão gia tử ngài đây này. Hạ Minh vội vàng nói, hảo tiểu tử, không tệ. Liên Hồng chính tiếng cười nói. Bất quá hôm nay ta cho tiểu tử ngươi gọi điện thoại. Cũng không phải cùng ngươi đơn độc ôn chuyện. Ta muốn hỏi ngươi một cái vô cùng nghiêm túc vấn đề. Lão gia tử, ngài nói. Hạ Minh hỏi, tốt, ta cũng liền không nói nhảm. Sự tình khẩn cấp, Liên Hồng chính nghiêm mặt nói. Ngươi nói cái kia bệnh truyền nhiễm thế nhưng là thật. Không tệ, Hạ Minh ngưng trọng nói. Lão gia tử. Nếu như ngài tin tưởng ta, còn mời ngài lập tức triển khai diệt chuột hành động, đồng thời khởi động khẩn cấp cảnh báo. Lần này bệnh chuột đen là bệnh cái chết đen tiến hóa bản. Có thể thông qua nguồn nước truyền bá, cần phải tra rõ nguồn nước. Đầu bên kia điện thoại lão gia tử nghe vậy, lại là một trận trầm mặc, quyết định thật nhanh, nói, tốt, đã như vậy lời nói. Như vậy lão đầu tử ta thì tin tưởng ngươi một lần. Lập tức triển khai hành động cứu viện. Lão già ta cũng không theo ngươi nhiều lời. Sự tình khẩn cấp, nhất định phải lập tức cắt đứt ngọn nguồn. Ta đi trước chuẩn bị. Đổi thiên lão đầu tử mời ngươi uống rượu. Liên Hồng chính cười nói. Tốt, Hạ Minh khẽ gật đầu. Nhưng mà nếu như bị hắn người biết. Liên Hồng chính lại muốn mời Hạ Minh uống rượu. Cái này đoán chừng phải cái cằm rơi xuống. Liên Hồng chính là ai? Hạ Minh là ai? Trên cái thế giới này có thể làm cho Liên Hồng chính mời uống rượu người. Thế nhưng là không nhiều a. Theo cùng lão gia tử giải hai câu. Hạ Minh vội vàng cúp điện thoại. Lúc này Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Chuyện này từ lão gia tử xuất mã lời nói, chuyện này không sai biệt lắm đã thành, có điều Hạ Minh càng nhiều là hưng phấn, là kích động, 10.000 vinh dự điểm a, nhiều như vậy vinh dự điểm, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể có được. Vì cái này 10.000 vinh dự điểm, nói cái gì cũng phải giải quyết vấn đề này, chỉ bất quá, vấn đề này thật sự là có chút khó khăn. Chủ yếu là phạm vi này thật sự là quá rộng, mà lại phải giải quyết toàn nhân loại phiền phức. Nói cách khác liền mang theo người ngoại quốc phiền phức đều phải giải quyết. Đến ngày thứ hai, quả không phải vậy, tại cái này hoa hạ các loại địa phương, xuất hiện người bệnh, theo người bệnh xuất hiện, khiến rất nhiều người đều là trở nên thất kinh lên. Chỉ chẳng qua trước mắt mới thôi, lại vẫn chưa có người nào tử vong. Mà Hạ Minh cũng là tại xâm nhập nghiên cứu, đến mức những thứ này giáo sư, càng là như vậy, bất quá, cái này trên quốc tế lại là vỡ lở ra. Sau đó Hoa Hạ bắt đầu công bố liên quan tới bệnh chuột đen tin tức. Nhưng là những người nước ngoài này lại là nói thẳng đây là nói chuyện giật gân. Căn bản chính là giả. Đối với chuyện này, Hoa Hạ cũng không có làm nhiều giải thích. Ngươi không phải nói là giả sao? Như vậy đến lúc đó thật có việc nhân huynh liền biết. Ục ục, đúng vào lúc này, Hạ Minh chuông điện thoại vang lên. Gọi điện thoại hiển nhiên là Triệu Quốc Thắng. Hạ Minh vừa mới tiếp cú điện thoại. Triệu Quốc Thắng thì gấp rút nói ra. Không tốt, Hạ Minh, ra đại sự. Chúng ta Giang Châu thành phố đã xuất hiện người bệnh. Càng ngày càng nhiều. Hiện tại chỉnh một chút có 2.000 người. Ngươi coi chừng bọn họ. Ta lập tức liền đến. Hạ Minh cũng không nói nhảm. Quyết định thật nhanh. lập tức hướng về bệnh viện chạy đi. Làm hắn đi vào bệnh viện thời điểm, lại là nghe được không ít tiếng khóc, có không ít người đều đang kêu rên kêu to. Lúc này Triệu Quốc Thắng nhìn đến Hạ Minh đi tới, Triệu Quốc Thắng đầu đầy mồ hôi nói ra: "Hạ Minh, thật bị ngươi cho nói trúng, cho đến trước mắt đã có 2.000 người cảm nhiễm virus, mà lại nhân số còn đang tăng lên không ngừng bên trong. Chúng ta giáo sư cũng đã triển khai nghiên cứu kế hoạch, nhưng là tất cả mọi người một điểm đầu mối đều không có. Hạ Minh, ngươi có biện pháp nào không giải quyết chuyện này?" Lần này Triệu Quốc Thắng là thật gấp, này virus thật sự là quá lợi hại, loại này ôn dịch thật sự là đáng sợ. Lúc này mới 2 ngày thời gian, vậy mà liền cảm nhiễm nhiều như vậy. Cái này muốn tiếp tục để loại này dịch chuột tiếp tục kéo dài, có trời mới biết có thể hay không đem toàn bộ người Hoa đều cho cảm nhiễm. Nếu thật là nói như vậy, thật sự là thật đáng sợ. "Không có," Hạ Minh lắc lắc đầu nói. "Hiện tại mọi người vừa mới cảm nhiễm, tình huống hẳn không có nghiêm trọng như vậy, chỉ bất quá có chút cảm ứng thôi. Người bắt chuyện những người kia mau chóng nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc. Cụ thể ta nghĩ hắn biện pháp." "Tốt." Triệu Quốc Thắng gật gật đầu, tiếp tục đi chuẩn bị đi. Mà Hạ Minh cũng đồng dạng là đang chuẩn bị. Cùng lúc đó, quốc gia khác cũng đồng dạng là xuất hiện loại tình huống này. Trong lúc nhất thời, khiến mỗi cái quốc gia loạn tung tùng phèo, vô số giáo sư nhao nhao phát biểu thanh minh. Trong lúc nhất thời, trên cả trái đất lâm vào là hắc ám nhất thời đại. Các loại sợ hãi lan tràn toàn bộ địa cầu. Nào đó nổi danh giáo sư nói: "Mời các vị thị dân yên tâm, chúng ta đang toàn lực nghiên cứu virus, đại khái cần thời gian nửa tháng liền có thể nghiên cứu ra được. Ta tin tưởng, chúng ta Mỹ quốc giáo sư là toàn thế giới cao cấp nhất giáo sư y khoa, bọn họ nhất định có thể cho chúng ta mang đến tin tức tốt." Thao, còn toàn thế giới cao cấp nhất giáo sư y khoa, khiêu thú không sai biệt lắm. Đúng, đám khốn kiếp này thật sự là quá phách lối, cũng là thú. Vô số người nhìn đến cái này Mỹ nước lời nói hùng hồn về sau, đối với cái này đều là cảm thấy có chút khinh thường, nhao nhao mắng lên. Thế nhưng là trong nháy mắt, 15 ngày đi qua, theo cái này 15 ngày đi qua, rốt cục có người bắt đầu chết. Riêng là tại cái này nước ngoài, càng là mỗi ngày có một số đông người chết đi. Nhưng mà cái này 15 ngày đi qua, bọn họ nghiên cứu lại không có một chút xíu đột phá. Bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện một cái vấn đề trọng đại. Tiến hóa, không tệ, cũng là tiến hóa. Virus tại tiến hóa, mà lại tốc độ tiến hóa tương đương nhanh, khiến người ta căn bản không kịp nghiên cứu. Vốn là bọn họ nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc, thế nhưng là làm thí nghiệm thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, cái này cái gọi là đặc hiệu thuốc thế nhưng không dùng. Mà nên bọn họ lần nữa nghiên cứu thời điểm, càng là phát hiện, cái này dịch chuột vậy mà bắt đầu tiến hóa. Cái gì là đáng sợ nhất? Đây mới là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất cũng là virus tiến hóa tại biến dị, bởi vì như thế tới nói, căn bản không có biện pháp cản trở. Người ngoại quốc bắt đầu gấp, hướng về toàn thế giới tuyên bố, bọn họ cần cứu viện. Đồng dạng, Hoa Hạ bên này cũng không có cái gì tiến triển, mà Hạ Minh cũng chỉ có thể cho những cái kia nghiêm trọng người bắt đầu trị liệu cái này dịch chuột. Chữa cho tốt về sau, bình thường sẽ không lại phạm, bởi vì Hạ Minh chữa cho tốt về sau, liền sẽ trên cơ thể người bên trong sinh ra kháng tính. Đồng dạng bệnh tình sẽ không lại phạm lần thứ hai. Nhưng là, cứ việc Hạ Minh xuất thủ, một ngày này trị liệu nhân số cũng là có hạn, mà cái này cần bệnh nhân thì là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, nhiều Hạ Minh đều trị liệu không đến. Một ngày này, Hạ Minh trị liệu hết một người bệnh tình về sau, khiến Hạ Minh đầu mau mồ hôi nóng, suy yếu nằm trên mặt đất. Không tốt, không tốt, hạ thầy thuốc té xỉu. Theo Hạ Minh nằm trên mặt đất, lúc này có người nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Theo một tiếng này gọi tiếng, cái này trực tiếp gây nên không ít người chú ý. Lúc này tại chỗ người đều là khẩn trương lên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.